Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, thưởng cho lĩnh. Lại là uế thổ chuyển sinh người chết bị phục sinh. Tiểu, thưởng cho một, lôi độn một chai Dori thể nghiệm quyển X20 tấm. Xuất hiện tại Naruto trước mặt là cùng phía trước. Jaira Senringu tương tự thể nghiệm quyển trục. Vẫn là chỉ lớn bằng bàn tay, chỉ bất quá nhan sắc là phi thường cạn lam sắc. Nhìn qua có chút trong trẻo cảm cái loại này lam. Bên cạnh có một tấm đồng dạng phiêu phù ở Naruto trước mặt giải thích. Nhẫn thuật thể nghiệm quyền. Chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng phương thức. Cởi ra đạo cụ quyển trục phong ấn phía sau. Liền có thể tại chỗ phát động. Lúc sử dụng mời cần phải cẩn thận. Ẩn dấu làm bằng máy một, chỉ có sở hữu lôi thuộc tính chakra nhân có thể sử dụng bản nhẫn thuật thể. Nghiệm quyền, ẩn dấu làm bằng máy 2, như 20 lần thể nghiệm cơ hội đều do một người sử dụng. Có ở đệ 20 lần về sau tập được nhẫn thuật lôi độn chai Dori. Chỉ bất quá, tuy là giải thích chỉ có một phần, thế nhưng 20 tấm thể nghiệm quyền, lại là 20 giống nhau quyển trục. Naruto nhổ nước bọt nói. Không phải nói thể nghiệm quyển là 20 tấm. Sao? Vì cái gì đi ra là 20 quyển trục? Thu nạp tại nhẫn cụ trong bao rất phiền phức a. So với cái mông còn lớn hơn nhẫn cụ bao hành động tuyệt không thuận tiện không phải sao? Suy nghĩ một chút, đợi lát nữa còn có 20 tấm Rasengan thể nghiệm quyển. Hắn nhẫn cụ bao có thể nhét vào không xuống 40 cái quyển trục a. Coi như mang 2 cái nhẫn cụ bao. Tại trái phải trên mông cái mang một cái to lớn nhẫn cụ bao. Ngẫm lại cái kia hình ảnh thật đẹp. Hắn ngăn cản mình tiếp tục suy nghĩ tượng xuống phía dưới. Sasuke, Sasuke, qua đây lĩnh ngươi kiền điều thể nghiệm quyền. Naruto cười đều bắt chuyện Sasuke đi qua. Nhưng thật ra là muốn nhìn Sasuke làm sao cầm cái này 20 quyển trục. Dù sao một dạng nhẫn cụ bao thả 6-7 quyển trục chính là cực hạn. Sasuke, mặc dù biết ở cuối xe chỉ là muốn để hắn xấu mặt. Thế nhưng, chai Dori coi như là A cấp nhẫn thuật. Quan trọng nhất là nhẫn giới căn bản không có nhẫn thuật thể nghiệm quyển trục loại này khái niệm. Cái này ở cuối xe đến cuối cùng rõ ràng không một không minh bài thứ này giá trị. Thật sự tùy tiện như vậy cho. Toàn thân không được tự nhiên. Cảm giác thiếu nhân tình càng ngày càng nhiều Sasuke. Dĩ nhiên thoáng có điểm không biết làm sao. Ngoài ra còn có một người bởi vì nhớ lại đại ca của mình vĩ thú gì gì đó cho không cũng được a. Quả thực một ngụm lão huyết kém chút diệp đi ra. Nên cái kia gọi cái gì Atula ra hỏa chakra quá lợi hại. Trải qua mấy đời chuyển thế vẫn không cách nào ma diệt bên ngoài bản tính sao. Mà Naruto còn vẻ mặt ta xem ngươi làm sao bây giờ nhìn có chút hả hê. Nhanh nha Sasuke. Ngươi không đem cái này 20 quyển trục lấy đi. Ta làm sao cầm phía sau thưởng cho. Cái kia cười đều tiểu dáng dấp quả thực. Không phải cẩn thận lại trở thành tiêu điểm của mọi người. Uchiha Sasuke phát hiện chỉ cần ở Naruto bên người cũng không có biện pháp im lặng. Móc ra cái trống rỗng quyển trục. Đem 20 chai Dori thể nghiệm quyển phong ấn đi vào. Ở Naruto cái loại này lại còn có thể như vậy. Vẻ mặt. Đem quyển trục nhét vào chính mình nhẫn cụ trong bao. Một R thủy ca ca dậy. Đem nhẫn cụ phong ấn đến quyển trục bên trong. Sasuke nói. Một câu nói mau đưa Naruto chua chết. Nhìn Uchiha Shisui. Lại nhìn hào sắc tiên nhân. Cái kia không được tự nhiên bản thân tử mau đưa oán niệm hóa thành chakra thực chất tính xuất hiện. Tại sau lưng. Jiraiya. Nha nha. Hiện tại nhiều người. Ngươi cũng đừng lại cho ta dùng sắc dụ thuật chiêu đó a. Mặt khác, phong ấn thuật nhưng là Uzumaki nhất tộc am hiểu nhất nhẫn thuật. Hắn nói, coi như là Kushina tiểu cô nương kia. Phong ấn thuật cũng phi thường lợi hại a. Lại nói tiếp Minato tuy là đệ tử của ta. Thế nhưng phong ấn thuật cũng đều là ngươi mụ mụ Kushina dạy cho hắn. Nghe Jiraiya nhắc tới cha mẹ, mình... Nghe được mẫu thân am hiểu nhất nhẫn thuật là phong ấn thuật. Naruto lập tức tới đây tinh thần. Biểu thị mình cũng muốn học. Uzumaki Mito cười nói. Đại thể phong ấn thuật kết ấn đều tương đối nhiều. Chờ ngươi học được Rasengan có thể cùng Karin bắt đầu theo ta học phong ấn thuật. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Kushina phong ấn thuật là theo chân ta học. Minato nhẫn thuật là theo chân Jiraiya học. Thành danh kỹ năng, phi lôi thần. Lại là Tobirama khai thác nhẫn thuật. Cảm giác tiểu Naruto sớm muộn gì có một ngày sẽ siêu việt chúng ta những người này a hát. Đúng lúc này, kim loại chất cảm thanh âm xuất hiện lần nữa. Thưởng cho hai, vô ấn nhẫn thuật Rasengan thể nghiệm quyển X20 tấm. 20 giống nhau như đúc tiểu hình quyển trục cùng một tấm giải thích. Rasengan quyển trục cùng kiền điều quyển trục phương diện màu sắc đều có 6-7 phần giống nhau. Muốn nói có bất đồng nơi nào? Chính là Rasengan thể nghiệm quyển hai đầu lằn ngang là ám hồng sắc. Chidori là màu lam đậm. Ân thuật thể nghiệm quyển. Chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng phương thức. Cởi ra đạo cụ quyển trục phong ấn phía sau. Liền có thể tại chỗ phát động. Lúc sử dụng mời cần phải cẩn thận. Một ẩn dấu làm bằng máy một như 20 lần thể nghiệm cơ hội đều do một người sử dụng. Có ở đệ 20 lần về sau tập được nhẫn thuật vô ấn nhẫn thuật Rasengan. Bang Uzumaki Naruto đem 20 cá thể nghiệm quyển trục phong ấn tại một cái trống rỗng quyển trục bên. Trong, Jiraiya nói cho Naruto, cái này nhẫn thuật là Minato phát minh vô thuộc tính nhẫn thuật. Sở dĩ không giống kiền điểu như vậy còn có chakra thuộc tính hạn chế. Bất quá có thể bang trợ ngươi học được Rasengan cũng không tệ. Naruto, tuy là thuận tiện, nhưng treo cảm giác nhẫn thuật vẫn là phải dựa vào chính mình tu hành. Các loại, chờ, cầm hết cái thứ ba thưởng cho. Không có cái mới hình ảnh nói hào sắc tiên nhân dạy ta đệ nhất A bước. Đi, A. Chuyển thủy cầu nhiệm vụ ta đã làm xong rồi. Ô a hát, có thể có phần này nghị lực phi thường tốt. Jiraiya vui mừng nói, có thể kiên trì sơ tâm. Là phi thường không dễ dàng làm được sự tình. Thưởng cho ba, ngẫu nhiên tuyển một vị lĩnh vực bên trong tử vong người. Đem phục sinh, đến rồi, đám người đều đang đợi thưởng cho. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, đột nhiên xuất hiện. Bức ảnh bắt đầu từ chậm nhanh dần xoay tròn. Quy tắc 1. Trong vòng 30 giây đè xuống đòn bẩy. Tuyển phục sinh nhân viên. 2. 30 giây phía sau im lặng nhận thức thưởng cho mất đi hiệu lực. Đếm ngược thời gian bắt đầu. 29. 28. 2. Kakashi. Lại là có thời gian hạn chế. Xem ra lần này vẫn phải là dựa vào Naruto vận khí. Narashikaku nói. Bất quá cái này lĩnh vực trong phạm vi tử vong người. Liền hạn định ở đại bộ phận ninja. Dù sao ngoại trừ số ít sống thọ và chết tại nhà. Đại bộ phận ninja đều là chết ở trong nhiệm vụ hoặc là trên chiến trường. Bất quá hắn rất nhanh. Lại phản bác chính mình. Bất quá cũng khó nói. Ngược lại đùa xem Naruto vận khí A. Naruto đè xuống đòn bẩy. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bên trong bức ảnh từng bước chậm lại. Ở trước mắt mọi người lóe lên bức ảnh quả nhiên hầu như đều là bình dân. Sasuke, mọi người thấy có một tấm thuộc về Uchiha Sasuke mặt ở máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bên trong. Chợt lóe lên, dồn dập kinh ngạc nói. Dung, không phải Sasuke, người kia tóc so với Sasuke trưởng. Có thể là Uchiha cái nào một đời tổ tiên. Cùng Sasuke dung mạo na ná chứ. Hơn nữa người kia mở là Mangekyo Sharingan. Trong tuổi nhìn lấy cũng so với Sasuke lớn không ít. Không hổ là dung. Sharingan thấy chính là rất tỉ mỉ. Kỳ thực làm tay Tobirama chứng kiến tấm hình kia vạch qua thời. Điểm. Kém chút diệp ra một ngụm lão huyết. Nhưng như trước tĩnh táo phân tích nói. Xem ra nam chúc mừng xuyên cũng thuộc về lĩnh vực trong phạm vi. Liền 60, 70 năm trước chết ra hòa cũng coi như ở bên trong sao. Hành, ngoặc kép chấm hỏi. Chết bởi Konoha xây thôn trước đây. Ai nhỉ, ngoặc kép, sở hữu Uchiha Madara ký ức. Lúc này đang núp ở Kamui không gian bên trong mang sĩ xông ra một cái tên. Uchiha Izuna. Nhưng mà cái này tấm kim sắc khung bức ảnh cứ như vậy vạch qua. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Một tiếng tiêu thất. Kakashi. Sasuke, Shisui đám người, hồng sắc, ngoặc kép, mang sĩ, hồng sắc, lại là một tấm hồng sắc khung bức ảnh. Một làm tay Tobirama, căn cứ phía trước kinh nghiệm, xem ra lại là một cái uế cộng chuyển sinh người. Một ngụm quan tài gỗ xuất hiện tại máy đánh bạc ba. Số gạch dưới lão hổ cơ biến mất địa phương, chỉ là để đám người cảm thấy khó hiểu. Là chiết khấu quan tài gỗ không khỏi quá ít đi một chút. Còn chưa đủ cao cỡ nửa người. Hầu như có thể cõng mang đi. Chờ một chút. Các ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Ino vểnh tai lắng nghe. Không sai, quả thật có thanh âm từ trong quan tài truyền tới. Cái kia chỉ có cao cỡ nửa người không tới trong quan tài. Cứ nhiên truyền ra lạc tương đương tiếng cười khanh khách. Bầu không khí quả thực quỷ dị đến không được. Naruto, phiền chết đi được, vì cái gì ta mỗi lần đều muốn trải qua kinh khủng như vậy chuyện. Rốt cuộc là ai mở mang dọa người như vậy nhẫn thuật a ta nói. Một Naruto, đừng nói, đệ tứ Hokage nghĩ kéo nhi tử một bà, nhưng bởi vì U Linh thân thể kiếm hai cái rảnh, chỉ có thể vẻ mặt hắc tuyến lẩm bẩm. Khai phát cái này nhẫn thuật nhị đại mục Hokage đại nhân liền ở bên người ngươi a. Nhị đại mục Hokage làm tay Tobirama không quá cao hứng liếc Naruto liếc mắt. Là, vâng, đúng, lão phu khai thác nhẫn thuật, ngươi có ý kiến gì không? Ngoặc kép, không phải, không, không có, liền tại Naruto nói xong sau đó, càng làm cho hắn chuyện kinh khủng xảy ra. Naruto, là Naruto đúng không? Non nớt đứa bé tiếng. Để Naruto sau lưng tóc gáy đều nổ. 303 cư nhiên đứng ở nơi đó không dám di chuyển. Toàn thân như chúng độc một dạng cứng còng. Sasuke hướng trước người hắn đứng một chút. Thậm chí lấy ra phi tiêu. Có gì có thể sợ. Người nhát gan. Trong quan tài truyền đến gõ ván quan tài thanh âm. Naruto tương đương. Naruto. Chúng ta cùng nhau chơi nha. Chủ yếu là trong quan tài đồng âm mang theo điểm khàn khàn. Vẫn còn kêu tên Naruto. Lần này đừng nói Naruto. Những người khác đều có chút không được tự nhiên. Naruto là thật sợ loại vật này. Sở dĩ thì càng đừng cụ hiện ở sắc mặt. Ngươi không phải nói ta là ngươi người bạn thứ nhất sao? Ta có thể tới tìm ngươi chơi nữa. Trong thanh âm nghe có chút vui vẻ. Nhưng Naruto lúc này nhưng là tuyệt không vui vẻ. Dung ngửa đầu nhìn lấy bầu trời. Tuyết rơi. Bây giờ là mùa hè a. Lần lượt có nhiều người hơn cảm nhận được hoa tiết ở trên da hòa tan. Là, vâng, đúng, tuyết, thực sự tuyết rơi. Loại này đảo loạn khí trời. Để không khí cấp tốc biến đến giá rét lực lượng càng tăng thêm một bước sảng khoái trước quỷ dị. Trạng thái cấp bậc, cùng lúc đó, bên trong cái thanh âm kia chủ nhân rốt cuộc mò tới mở ra ván quan tài phương pháp. Ván quan tài một chút xíu bị đẩy ra. Bên trong lộ ra một con tiểu thú, màu đen tròng trắng mắt, lục sắc đồng tử, một đôi không thuộc về người sống con mắt, từ hắc ám trong quan tài từng bước bị phía sau lộ ra. Naruto tương đương, đứa bé miệng dạn nứt nói tai vị trí. Còn có, Kiba, Shikamaru, Choji, Ino, chán rộng, Sakura, ngoặc kép chấm than, ách, cảm giác bị thương tổn. Shikamaru mấy người cũng là một loại không giải thích được nhãn thần nhìn lẫn nhau một cái. Xác nhận phục sinh huế thập chuyển sinh cùng quá. Cùng quá. Cùng quá là ai? Như phía trước giống nhau khổng lồ chakra dưới vào. Huế sĩ chuyển sinh đứa bé bị phục sinh. Hắn từ trong quan tài nhảy ra màu đen tròng trắng mắt biến thành người sống có bạch sắc. Ăn mặc bẩn bẩn phá phá tiểu hài nhi xuất hiện tại mọi người trong tầm nhìn. Viết thời điểm cảm thấy rất vui vẻ thật có ý tứ. Nhưng phục xem cha chữ sai thời điểm lại cảm thấy không thú vị quy vô hôm nay cập nhật. Một lôi thần kiếm. Hôm nay cũng là không dám cầu hoa hoa phiếu phiếu một ngày khóc chết. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.